LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1184, cơ hồ bại hoàn toàn. Tất cả mọi người coi là Tô Minh muốn hát Hán ngữ ca đây. Dù sao cũng là một người Hoa Hạ. 89 phần 10 là hát Hán ngữ ca. Rất ít nhìn thấy Hán ngữ ca sĩ có thể hát ra rất tốt bên ngoài ca tới. Mặc dù lần này tại Grammy âm nhạc thưởng lớn mặt, Lâm Ánh Trúc cho Hán ngữ âm nhạc chính danh một lần, để không ít người nhao nhao cảm giác kinh diễm. Bất quá đây chẳng qua là từng cái lệ mà thôi. Mọi người tâm ý nghĩ vẫn là thâm căn cố đế. Dù sao người ngoại quốc có thể tiếp nhận Hán ngữ âm nhạc vẫn là rất ít. Ai ngờ Tô Minh dứt khoát không đi đường thường, trực tiếp tới một cái độ khó cao. Mặc dù khăn ngói la cuống ca bây giờ nghe người cũng thiếu, nhưng này dù sao cũng là thế giới kinh điển. Không ai không biết, không người không hay. Vừa nghe nói Tô Minh muốn chỉnh cao như vậy khó khăn đồ vật, đám người lần nữa sợ ngây người. Người trẻ tuổi này đến cùng là thật hay giả nha? Ngay cả khăn ngói la cuống ca cũng dám hát. Loại này ca khúc chỉ là nghe đều khiến người ta cảm thấy phí sức. Càng đừng đề cập hát thời điểm. Hắn cao âm là phi thường đáng sợ. Thậm chí nếu như hắn một chi tiết xử lý không tốt, cả bài hát băng bị hư. Chớ nói chi là Tô Minh vẫn là tại cùng Richard hợp tác. Như loại này đỉnh cấp đại sư, mặc dù có thể cho toàn bộ biểu diễn thêm điểm, nhưng là cũng có thể sẽ gây nên một chút mặt trái ảnh hưởng. Như nói Richard biểu hiện quá tốt rồi, mà Tô Minh biểu hiện nếu như xuất hiện một chút tiểu vấn đề, như vậy tại Richard làm nổi bật dưới, sẽ bị vô hạn phóng đại, lộ ra toàn bộ biểu diễn trở nên ảm đạm phai mờ. Rất nhiều người khi biết Tô Minh xác định biểu diễn cái này khúc xem sau khi, đang kinh ngạc đồng thời cũng là chờ không nổi muốn một hồi nhìn Tô Minh xấu mặt. Nhất là làm Tô Minh đối thủ Thompson. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm giác người Hoa này là cái tôm tép nhãi nhép. Tính kéo đến Richard giúp hắn nhạc đệm, cũng là vô dụng. Loại kia độ khó cao ca khúc, há là người bình thường có thể hát đi ra. Tô tiên sinh, ta đã điều chỉnh thử tốt, chúng ta có thể bắt đầu. Richard bên kia thử âm thanh kết thúc sau khi, liền đối với Tô Minh mở miệng nói một câu. Tô Minh cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Ca từ cùng làn điệu toàn bộ hiện lên ở Tô Minh não hải. Tô Minh cảm giác lúc này bản thân là khăn ngói la cuống hóa thân, không kịp chờ đợi muốn biểu hiện ra bản thân. Keng, Richard cái thứ nhất âm phù là trọng âm. Đàn dương cầm tại tay hắn vậy mà bắn ra một loại leng keng cảm giác, để trái tim con người niệm trong nháy mắt vì đó chấn động. Đàn dương cầm đại sư là đàn dương cầm đại sư. Cái này vừa ra tay để người ta biết này danh đầu thật đúng là không phải đến không. Mà Tô Minh biểu lộ nhìn cũng vô cùng nghiêm túc. Theo âm phù vang lên, Tô Minh đợi đến âm tiết như nhất thời điểm, chậm rãi mở miệng. Một chuỗi tiêu chuẩn tiếng Ý theo Tô Minh miệng phát ra. Tối nay không người chìm vào giấc ngủ, làm một bài kinh điển khúc xem. Ở thế giới phạm vi bên trong ủng có rất nhiều loại ngôn ngữ phiên bản. Tô Minh hát là nhất nguyên chấp nguyên vị Italia phiên bản. Bởi vì khăn ngói la cuống là người Ý, Tô Minh mới mở miệng. Lập tức hiện trường tiếng ầm ĩ trong nháy mắt biến mất không còn. Tất cả mọi người thuộc về một cái yên tĩnh lắng nghe trạng thái. Không nghĩ tới Tô Minh miệng có thể hát ra như thế sục sôi làn điệu tới. Theo Richard đàn tấu tiết tấu càng lúc càng nhanh, Tô Minh âm thanh cũng dần dần cao lên. Thanh âm của hắn cơ hồ quán xuyên toàn bộ lễ đường, giống như âm thanh có lực xuyên thấu, có thể thẳng tới tâm linh của người ta. Đến gian khó khăn nhất hát bộ phận, nhưng Tô Minh lại không có bất kỳ cái gì áp lực. Hoàn toàn SL ở. Một điểm sơ hở đều không có. Nặng nề cao âm giống như có thể chọc tan bầu trời. Một khúc hát thôi bốn phía kinh ngạc. Tô Minh triệt để rung động tất cả mọi người. Ngắn ngủi vài phút bên trong, vậy mà không ai phân thân. Lực chú ý toàn bộ dùng để lắng nghe. Tùy tiện hát một bài ca, có thể đạt tới trình độ này, có thể đem người xem hấp dẫn thành cái dạng này. Cái gì là chân chính âm nhạc? Đây mới thật sự là âm nhạc đi. 333, cũng không biết là ai mang đầu. Có cái thứ nhất sau khi có cái thứ hai. Lập tức càng ngày càng nhiều người bắt đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt trong nháy mắt đem Tô Minh cho bao vây. Ngay từ đầu không ai cho rằng Tô Minh thật có thể đem bài hát này cho hát đi ra. Nhưng là hiện tại đã không ai cho rằng như vậy. Lại không có bất kỳ người nào sẽ xuất hiện xem thường Tô Minh ý nghĩ. Bởi vì Tô Minh vừa rồi biểu diễn thực sự quá hoàn mỹ. Chỉ có thể dùng một cái hoàn mỹ để hình dung. Thậm chí có người sinh ra như thế một loại ảo giác. Vừa rồi tựa hồ là khăn ngói là cuống trọng sinh. Chạm ở trước mặt bọn họ đang tại diễn tấu đây. Làm ngươi có được thực lực tuyệt đối thời điểm. Những cái kia hoài nghi ngươi nghi vấn thanh âm của ngươi đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Tô Minh trước mắt làm được. Mà Richard cũng đứng lên. Có thể thấy được Richard cũng vô cùng kích động. Thậm chí tay đều đang run rẩy lấy. Với hắn mà nói, cực ít xuất hiện tình huống như vậy. Có thể làm cho một cái chứ danh diễn tấu đại sư đều không cách nào bình tĩnh. Có thể thấy được Tô Minh vừa rồi công lực. Tô tiên sinh, phi thường cảm tạ ngươi. Mang đến như thế đặc sắc khúc xem. Để cho người ta cả đời đều khó mà quên được. Cái này là ta đời này đàn tấu qua tuyệt nhất một lần diễn tấu. Richard phi thường chân thành nói ra. Có thể nhìn ra Richard cái này nói là lời trong lòng. Tô Minh ưa thích Richard loại này bảo vệ nói thật người. Hơi một tí nói thật. Hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy khen. Trực tiếp đem Tô Minh đều cho khen tiến vào. Cái này khiến Tô Minh người cảm giác vô cùng tốt đẹp. Bất quá Tô Minh miệng vẫn là thật khiêm nhường nói. Đâu có, Richard tiên sinh ngươi quá khen. Không có ngươi nhạc đệm ta cũng không cách nào hát tốt như vậy. Mặc dù thật khiêm nhường. Bất quá Tô Minh vẫn là trực tiếp khen bản thân một thanh. Không có cách nào nha. Nói ra những lời này đến cũng không ai có ý kiến gì. Bởi vì, Tô Minh hoàn toàn chính xác hát phi thường tốt. Làm sao khen đều là không đủ. Nhìn lại trước đó còn phi thường như bức Thompson. Hiện tại đã triệt để không có trước đó khí thế. Mặt biểu lộ cũng triệt để ngớ ngẩn. Khả năng hắn căn bản nghĩ không ra. Cái này cái trẻ tuổi người Hoa, có được dạng này thực lực đáng sợ. Đang hát công mặt, hắn là căn bản không giả người nào. Thế nhưng là Tô Minh vừa rồi hát ca, để hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Thậm chí chính hắn đều đã ở trong lòng thừa nhận. Tô Minh hát đích thật hắn hát muốn nghiu bức. Thompson tiên sinh, ta hát xong, người cảm thấy ta hát thế nào? Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt. Nhưng Tô Minh người này không giống nhau. Tô Minh ưa thích bắt lấy người ta mặt hung hăng hướng mặt bạt tai. Thompson sắc mặt càng khó coi. Lập tức tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Càng làm cho Thompson cảm giác mình mặt không ánh sáng. Tác làm một đời siêu sao. Hắn lại bị một cái vô danh tiểu tốt cho đánh mặt. Trận này lúc đầu nhìn như không chút huyền niệm thử. Sau cùng vậy mà là Tô Minh trực tiếp nghiền ép Thompson. Người ở chỗ này xem như Thompson bằng hữu, cũng không thể không thừa nhận, Thompson lần này, cơ hồ là bại hoàn toàn, ném cái, kim đậu, bạo cái, chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu AH, converter, tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.